theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mới lại bắt đầu vẫn như thường ngày, cả Hứa Tiểu Mai và Mạc Tử Kỳ đều đi làm giải quyết công việc rồi hợp đồng, dự án các kiểu. Tầm 9 giờ tại văn phòng của Mạc Tử Kỳ, anh cho gọi thư ký Tô vào. Thư ký Tô, cậu đã chuẩn bị xong hợp đồng chưa? Mạc Tử Kỳ hỏi. Dạ xong rồi sếp, em cũng liên hệ bên tập đoàn Hứa Thị rồi ạ, thư ký Tô nói. Tốt, cậu đi chuẩn bị đi, 30 phút nữa chúng ta qua đó bàn hợp đồng. Mạc Tử Kỳ nói, thời gian 30 phút cũng đến. Chủ tớ nhà Mạc Tử Kỳ lái xe đến tập đoàn Hứa Thị. Phía Hứa Tiểu Mai, cô đang ký văn kiện xem hợp đồng của các đối tác thì thư ký Kiều Ánh gõ cửa. Được sự cho phép của cô nên thư ký Kiều Ánh vào thông báo với cô. Chủ tịch, có Mạc tổng của tập đoàn Mạc Thị đến để bàn hợp đồng ạ, thư ký Kiều Ánh nói. Hứa Tiểu Mai ngước lên nhìn cô thư ký của mình rồi nói. Chị biết rồi, em cho họ vào đi. À, em đi chuẩn bị ít trà bánh mang lên cho chị nhé. Dạ chị, vậy em ra ngoài chuẩn bị đây. Thư ký Kiều nói rồi lui ra. Trong phòng, Hứa Tiểu Mai đang nghĩ. Mạc Tử Kỳ à, rốt cuộc anh đang định bày trò gì đây, hết đem hợp đồng này rồi lại hợp đồng khác cho tôi thế này à. Những gì anh đối với tôi 5 năm trước ra sau giờ muốn hàng gắn à, đâu dễ, anh cứ từ từ tận hưởng sự dày vò đi nhé, tôi sẽ tiếp anh. Đang nghĩ lung tung trong đầu thì có tiếng gõ cửa phòng làm việc, cô kéo cô về thực tại. Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình, cô nói. Vào đi, cửa mở ra, Mạc Tử Kỳ thân Âu phục đen bước vào, theo sau là thư ký Tô. Cô thấy người bước vào nên mời ngồi xuống ghế sofa, sau đó cô mới rời khỏi ghế tiến đến ngồi đối diện Mạc Tử Kỳ để bàn hợp đồng dễ hơn. Từ lúc bước vào phòng làm việc của Hứa Tiểu Mai, Mạc Tử Kỳ đã chú ý nhất cử nhất động của cô rồi, với lại không biết hôm nay trùng hợp thế nào mà đồ hai người mặc cùng tông màu với nhau. Ai không biết tưởng cô với anh mặc đồ đôi đó chứ. Ngồi một lúc thì thư ký Kiều cũng đem nước vào. Thấy thế, Hứa Tiểu Mai nói. Mời Mạc Tổng và thư ký Tô uống trà. Không biết Mạc Tổng đây lại đem đến cho tôi hợp đồng nào nữa vậy? Hứa Tổng nói thế là ý gì? Tôi chỉ thấy hợp tác với Hứa Thị rất tốt nên muốn hợp tác lâu dài thôi mà. Mạc Tử Kỳ nói. Ồ, vậy à, thế thì tôi phải cảm ơn Mạc Tổng đã chiếu cố rồi. Hứa Tiểu Mai nói. Không có gì, hợp tác đôi bên cùng có lợi mà. Mạc Tử Kỳ nói. Cô không muốn vạch trần anh trước mặt hai thư ký nên cô đành cho hai thư ký lui ra, cô muốn nói chuyện riêng với anh. Thư ký Tô nhận được sự cho phép của anh nên đành ra ngoài với thư ký Kiều của cô để hai boss nhà nói chuyện. Trong phòng chỉ còn lại hai người nên cô đã mở lời trước. Mạc Tử Kỳ, rốt cuộc anh định bày trò gì đây? Mạc Tử Kỳ nhìn cô rồi nhún vai tỏ ra vô tội nói. Tôi đâu có bày trò gì đâu, chỉ muốn hợp tác với em thôi à, Mạc Tử Kỳ. Anh đừng nghĩ bày ra mấy cái hợp đồng này thì sẽ khiến tôi gặp anh nhiều hơn à, hình như anh đánh giá thấp về tôi rồi. Hứa Tiểu Mai nói, đúng, tôi chỉ muốn gặp em nhiều hơn thôi. Không biết lấy lý do gì để gặp nên tôi đành làm vậy. Em đừng lạnh lùng với tôi mà. Mạc Tử Kỳ thừa nhận, tôi với anh không là gì của nhau cả nên anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Hứa Tiểu Mai nói. Anh có làm phiền gì đâu, anh chỉ muốn gặp em, muốn theo đuổi em thôi mà. Cho anh cơ hội đi. Mạc Tử Kỳ nói. Cơ hội à, vậy ngày xưa anh phỉ báng, nhục mạ tôi rồi còn nói những lời nặng nhẹ tôi. Ngày tôi ra nước ngoài thì anh nên biết cơ hội đối với anh đã không còn rồi. Hứa Tiểu Mai bức xúc nói ra làm cho Mạc Tử Kỳ tròn mắt kinh ngạc. Tiểu Mai, em nhớ rồi à? Mạc Tử Kỳ hỏi. Anh nói thừa, tôi có quên đâu mà nhớ với chả không? Hứa Tiểu Mai trả lời. Vậy bấy lâu nay em giả vờ không biết anh à, tại sao vậy? Mạc Tử Kỳ hỏi mà giọng hơi lớn. Tại sao à, anh thừa biết rồi còn gì? Hứa Tiểu Mai trả lời. Anh biết ngày xưa anh có lỗi với em. Em cho anh cơ hội đi, anh sẽ bù đắp lại cho em. Mạc Tử Kỳ nói giọng nghẹn ngào. Xin lỗi, tôi bây giờ không cần anh lo hay bù đắp gì cả. Với lại tôi đã có con rồi, mong anh tự trọng. Hứa Tiểu Mai nói. Em cho anh cơ hội đi, anh sẽ lo con của em như con anh vậy đó, anh không phân biệt gì đâu. Mạc Tử Kỳ nói giọng này nỉ. Hứa Tiểu Mai hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh cho bản thân rồi nói tiếp. Giờ hợp đồng này tôi không ký nữa, mong anh tìm đối tác khác. Mạc Tử Kỳ nghe cô nói thế thì hoang mang, gì mọi thứ anh chuẩn bị đâu vào đó rồi, giờ cô không ký thì biết làm sao. Anh đành bỏ qua việc cá nhân để bàn hợp đồng cho xong đã. Mạc Tử Kỳ hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân rồi anh nói. Anh đã chuẩn bị hợp đồng này cho bên em rồi nên giờ em cứ ký hợp tác với bên anh đi. Xong xuôi anh giao cho cấp dưới làm chứ anh không tham gia nữa. Nghe Mạc Tử Kỳ nói vậy cô nữa muốn ký nữa không suy nghĩ một lát, cô đành cầm hợp đồng lên xem, quả thật phần lợi ích nghiêng về phía cô nhiều hơn. Vì tập đoàn nên cô cũng đành bỏ qua việc cá nhân mà ký hợp đồng rồi giao lại cho cấp dưới chứ cô cũng không muốn tham gia đâu. Mạc Tử Kỳ thấy cô đã ký hợp đồng xong rồi. Nhìn lên đồng hồ trên cổ tay thấy đã đến giờ cơm trưa rồi, anh mời cô đi ăn, thuyết phục mãi cô mới chịu đi ăn, không những thế còn có hai thư ký đi cùng nữa chứ. Mạc Tử Kỳ không nói gì, ngày tháng còn dài anh sẽ thuyết phục cô cho anh cơ hội. Đang nghĩ anh chợt nhớ ra còn hai tiểu bảo bối nữa chứ, bữa nào tìm cách nói chuyện với hai tiểu bảo bối mới được. Hi hi, cách chương.